Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1035, bát chuyển y phục. Đây là Tô Dương dự định, tuy nói tăng lên băng diễm Phượng Hoàng có thể cho hắn công kích mạnh hơn. Nhưng bởi vì có cửu vĩ tại, cho nên trước mắt hắn cũng không thiếu phát ra, thiếu là cái nhục thuẫn. Hắn không có cách nào đồng thời triệu hồi ra một cái nhục thuẫn sủng vật, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người mình. Tăng cường y phục phòng ngự thuộc tính là trước mắt hắn có thể làm đến. Âu Dã Tử tiếp tục luyện chế, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên. Chúc mừng ngươi giáp ra Bạch Long cực quang tiến giai, trước mắt phẩm giai, thần đúc tám chuyển. Bạch Long cực quang bắn ra lóa mắt bạch quang, một đầu Bạch Long hư ảnh gầm thét phóng hướng chân trời. Biểu dương ra cường đại uy thế, không nói trước đẳng cấp tăng lên về sau gia tăng thuộc tính. Chỉ là hai lần tiến giai liền để Bạch Long cực quang phòng ngự thuộc tính gia tăng 9600 điểm. Tính toán bắp tăng thêm về sau, Tô Dương phòng ngự giá trị tăng lên hơn 10000 điểm. Mặt khác còn nhiều cái kỹ năng bị động, giảm tổn thương cộng 10%. Cứ như vậy, Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt hơn 25000. Còn thiếu một chút liền có thể thượng du 2. Quần áo ngươi, cho ngươi, cảm ơn tiền bối. Tô Dương nắm qua Bạch Long cực quang, lập tức mặc trên thân. 6 chuyển y phục lên tới 7 chuyển cần 8.192 khối thần đúc thạch toái phiến. 7 chuyển y phục đến 8 chuyển cần 16.384 khối thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương hết thảy hơn 28.000 thần đúc thạch toái phiến. Cho y phục thăng giai về sau cũng chỉ còn lại có hơn 4.000 khối. Tô Dương phòng ngự tới gần 40.000. Dựa vào dạng này thân thể đi đối phó tranh cấp hy hữu boss khẳng định là không có vấn đề. Mọi người đều say ta độc tỉnh, Âu lão đầu hát ca đi xa. Tô Dương cười cười, tâm lý yên lặng hướng Âu lão đầu nói tiếng cảm ơn. Sau đó cho Tô Tranh Hương Hoa một hàng phát đi tin tức. Cực băng nguyên tập hợp, Tô Dương lập tức truyền tống đến cực băng nguyên. Tô Tranh Hương Hoa Kỳ Kỳ Úc San Linh Nhi một hàng đã online. Đều đang đợi Tô Dương đến. Đi thôi, đi giết băng tinh bàng giải lĩnh chủ. Tốt, mọi người cùng nhau tiến về phía trước phát. Ầm ầm trong tiếng nổ. Băng tinh bàng giải theo trong tầng băng chui ra. Cấp 200 tranh cấp hy hữu boss. Ma công 7, 80.000. Mị Nhi, ta trước khiêng một hồi. Chờ lát nữa ngươi nối liền. Tốt, cửu vĩ trả lời đơn giản rõ ràng. Tô Dương dẫn đầu xông đi lên. Trung nữ cũng không để ý chính mình là pháp sư vẫn là MT. Nhìn đến boss về sau liền trực tiếp xông lên đi. Cũng không cần tận lực đi dắt rút lui cửu hận. Trực tiếp toàn lực phát ra chính là. Bởi vì cửu hận thủy chung là Tô Dương. Trung nữ rất nhanh phát hiện không hợp lý. Tô Tranh oa oa kêu lên, lão ca, người phòng ngự giá trị giống như thêm rất nhiều a. Tại sao vậy? Tô Dương một bên tiếp nhận con cua lĩnh chủ công kích vừa nói. Y phục tiến giai, phòng ngự giá trị gia tăng hơn 10.000 điểm. Thật, đương nhiên là thật, Bạch Long cực quang lên tới 8 chuyển. Lão ca lợi hại a. Lão ca thật tốt đi. Chúng nữ đều là một trận nhảy cẫng hoan hô. Tào Hương Hoa lúc này hỏi, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy thần đúc thạch? Đúng a, đúng a, lão công ngươi thần đúc thạch nơi nào đến? Y phục thăng 8 chuyển giống như cần rất nhiều thần đúc thạch. Chúng nữ đều biểu thị nghi hoặc. Tô Dương cười nói, còn nhớ rõ những ngày kia rượu thạch sao? Đều bị ta giao dịch cho Thiên Phượng công chúa. Một khỏa nhật diệu thạch đổi lấy một khỏa thần đúc thần thạch. Hoa, wow, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Chúng ta vận khí cũng quá tốt a. Chúng nữ đều cảm thấy thật không thể tin. Tô Dương cười nói, phòng chứa đồ bên trong còn có hơn 4.000 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Quả cam, nếu như ngươi thiếu lời nói có thể đi lấy. Tô Tranh cười nói, ta tạm thời không cần a. Vũ khí hiện tại đã lên tới 6 chuyển. Thăng 7 chuyển cần hơn 10.000 toái phiến. Kém quá nhiều, Tô Dương cười nói, ta vũ khí cũng chỉ có 6 chuyển. Thăng 7 chuyển tiêu hao toái phiến xác thực hơi cường điệu quá. Kỳ Kỳ nói, nếu như không có đầy đủ thần đúc thạch toái phiến, còn không bằng trang bị một thân tiên khí đâu. Cấp 200 chọn bộ tiên khí so làm thần đúc trang mạnh hơn. Tô Tranh hơi hơi thở dài nói, đúng vậy a, ta hiện tại đều không muốn làm vũ khí. Không có nhiều như vậy thần đúc thạch toái phiến. Trang bị đẳng cấp lên không nổi đến. Thật sự là quá ăn thiệt thòi. Tô Dương cười nhạt nói. Quả cam ngươi lên tới cấp 200 về sau vẫn là mang tiên khí a. Ta xem chừng ngươi bây giờ thăng 7 chuyển cũng khó khăn. Tô Tranh nói. Ta cũng là tính toán như vậy. Chúng ta làm một bộ thần trang là được. Lão ca ngươi cùng ta đồng thời làm lời nói khẳng định tài liệu không đủ. Ngược lại là nửa vời khẳng định đặc biệt chặt, cho nên về sau có thần đúc thạch toái phiến vẫn là cho lão ca ngươi tồn lấy tương đối tốt. Tài, liệu không đủ là ngạnh thương, thần đúc trang bị thuộc tính tuy tốt, nhưng muốn làm là quá khó khăn. Tô Dương nắm giữ siêu cao phòng ngự cùng nhất định giảm thương tổn thuộc tính. Ngạnh kháng tranh cấp hy hữu boss so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn có thể kháng thật lâu, một khi lượng máu quá thấp thì đổi cửu vĩ, hai người lẫn nhau đánh phối hợp, cho dù thiên thiên không tải cũng có thể chống đỡ được boss điên cuồng tiến công. Mọi người liên thủ phía dưới phát ra phi thường cao, boss cuối cùng đổ vào cửu vĩ ma pháp oanh tạc phía dưới. Hì hì, lại là 5.000 hồn tinh tệ tới tay, phát tài rồi. Cấp 200 tranh cấp hy hữu trang bị cũng có 4 kiện đây. Kiểm tra xong đồ vật chi sau tiếp tục. Đi tới. Tốt. Cất kỹ tất cả rơi xuống vật. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, một đoàn người lại gặp đến trở ngại. Lần này Tô Dương không có xung động lại đi chặt băng khối. Mà là cửu vĩ chỉ dẫn phía dưới tìm tới tiến vào cửa ải tiếp theo cơ quan. Ngăn lại con đường phía trước khối băng lớn tự động nặng đến dưới đất. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, tiến vào cửa ải tiếp theo. Phía trước trên đường, thình lình đứng vững một đầu chừng cao hơn 4 mét băng khối cự nhân. Khanh khanh, băng cự nhân to lớn thân thể lộ ra rất cồng kềnh. Nhưng là những cái kia góc cạnh rõ ràng đồ vật tất cả đều là băng khối. Giống như là một cái mọc đầy bắp thịt người đá một dạng. Máu mắt đỏ linh lợi quét tới quét lui. Giống như là khảm nạm ở trong khe đá hồng châu tử. Mà cái kia tráng kiện thạch đầu cánh tay. Mặt ngoài bảo bọc một tầng xương lạnh. Vung vẩy ở giữa vù vù mang phong. Cái này muốn là một đấm nện xuống đến. Chỉ sợ không chết cũng muốn bị nện cái thất điên bát đảo. Cự thân thể người quá lớn, Tô Tranh lẩm bẩm nói, khẳng định lại là da dày thịt béo quái vật, không thích nhất giết bọn gia hỏa này. Tô Dương nói, đi, tới gần chút nữa nhìn xem. Kiên băng cự nhân, viễn cổ quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 5 triệu công kích, 45.276 đến 50.817 phòng ngự, 20.045 vạn công kích, 20.000 phòng ngự. Trời ạ, đây là quái vật sao? Đây rõ ràng cũng là boss ha. Tô Tranh buồn bực nói. Thật là khó giết nói. Kỳ Kỳ cười đùa nói ra. Viễn cổ loại hình quái vật. Lần thứ nhất nhìn thấy đây. Tô Dương nói. Ta trước tiến lên thăm dò sâu cạn. Một mình hắn xông lên phía trước. Đáng thương là hắn thân cao chỉ có cự nhân 1/4 hai bên. Mới vừa vặn tới gần. Băng cự nhân vung đầu nắm đấm liền đập tới. Bành, cự quả ấm to rơi xuống. ầm vang rơi vào Tô Dương trên bờ vai, nện đến hắn một cái lảo đảo, kém chút té quỵ dưới đất. Lấy hắn siêu cao lực lượng mới miễn cưỡng cắn răng chống đỡ. Ngay trước mấy cái lão bà xinh đẹp mặt bị một cái quái vật nện nằm xuống. Vậy coi như mất mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.